Dragon Bochi siêu cấp tiên đậu. Tác giả: Đông Môn Quán Thủy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 116, Đông Côn Tinh Tận Thế. Linh áp chế khí tức. Một đường tại 70 mã trong vòng tốc độ bay đi. Tại sắp tiếp cận Zernil một nhóm người thời điểm. Hạ xuống, lại đem sức chiến đấu áp chế đến chỉ có không đến 100 trình độ. Lại một đường nhảy vọt. Rốt cục cách Zernil một nhóm người chỉ có mấy khoảng trăm thước. Đang muốn theo đỉnh núi sau lặng lẽ nhô đầu ra. Bỗng nhiên thấy trên mặt đất một hồi lắc lư. Tình huống như thế nào? Động đất. Linh kinh ngạc không thôi. Qua không đầy một lát. Bên tai nghe được tiếng nổ vang rền. Oanh. Linh thăm dò xem xét. Chỉ thấy Rikum, Bata, Jisoo, Cổ Lỗ nhiều bốn người vội vàng hấp tấp bay vào phi thuyền. Quy tiến sĩ cũng kinh hoàng nói. Không tốt, nhanh hướng phi thuyền phương hướng bay đi. Nhanh nhanh nhanh, Linh giật nảy cả mình. Cái gì? Người muốn ta đi chịu chết? Oanh, vù, Zernil bộ đội đặc chủng phi thuyền vũ trụ bay khỏi mặt đất. Thăng vào trên không, quy tiến sĩ đều nhanh khóc lên. Không phải chiếc này, không phải phi thuyền của bọn hắn. Ta nói là ngươi tranh thủ thời gian hướng phi thuyền của chúng ta bay đi. Nhanh, cái tinh cầu này có thể muốn nổ tung. Linh nghe xong đầu ông một tiếng. Mà mẹ nó, con mẹ nó chứ không cần nhìn hoàng lịch đều biết. Hôm nay khẳng định là không nên đi ra ngoài. Linh không tiếp tục ẩn giấu chính mình. Buông ra toàn thân khí tức. Đem sức chiến đấu phát huy đến cực đại nhất. Vừa tung người một cước đạp cần ga tận cùng. Phi hành hết tốc lực, bay trong chốc lát vội la lên. Quy tiến sĩ ngươi nhanh cho ta cái định vị a, ta chỉ nhớ rõ đại khái phương vị không thể hoàn toàn. Xác định vị trí cụ thể. Quy tiến sĩ tại Linh trong đầu phát cái bay lượn con đường nói. Hướng cái phương hướng này bay. Ta đã khống chế từ xa phi thuyền cùng ngươi tương hướng phi hành. Phi thuyền lập tức tới ngay. Linh lần thứ nhất đem hơn 1 vạn sức chiến đấu toàn lực phát huy ra bay lượn. Phía dưới núi non sông ngòi trong nháy mắt theo không coi vào đâu lướt qua. Mặc dù chỉ qua mấy chục giây, thế nhưng càng ngày càng tập trung tiếng ầm ầm, cùng ở xa không ngừng lấp lóe ánh sáng, khiến cho Linh cảm giác tựa hồ qua một thế kỷ lâu như vậy. Núi cao tại đổ sụp, dòng sông từ đó mà đứt, tạo thành một tầng cấp một thác nước. Đất đai đang chấn động, mặt đất không ngừng sinh ra vết rách càng lúc càng lớn, giống từng chương kéo ra ác ma miệng. Bầu trời mây đen răng đầy, sấm sét vang dội, Đông Côn ngày tận thế sắp xảy ra. Nhìn thấy tình cảnh này, Linh đều muốn khóc. Này mẹ hắn là chuyện gì a? Ta vừa tới đến cái thứ nhất ngoài hành tinh, cứt đái cũng còn không có rồi, từng du lịch qua đây cũng còn không có viết. Tinh cầu này liền thành bộ này quỷ bộ dáng. Lục Huyễn, ngươi cái này hỗn đản thật sự là hại người rất nặng. Vì cái gì không phải theo cái tinh cầu này xuất phát đi địa cầu a? Tại quy tiến sĩ nhắc nhở dưới, buồn bực không thôi Linh thấp xuống tốc độ. Quy tiến sĩ khống chế phi thuyền bay gần. Kho cửa mở ra, Linh lập tức bay vào. Oanh, phi thuyền vũ trụ phi hành hết tốc lực, cực tốc xông vào vũ trụ. Một lần nữa trở lại đen kịt vũ trụ, Linh lại cảm giác có cảm giác an toàn, lòng vẫn còn sợ hãi hỏi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lời còn chưa dứt, đột nhiên thấy phi thuyền tại kịch liệt lắc lư, qua một hồi lâu mới ổn định lại. Quy tiến sĩ nói, Đông Côn Tinh nổ tung, nhanh đi trên ban công nhìn một chút vũ trụ diễm hỏa đi. Loại tràng diện này cũng không thấy nhiều. Linh lập tức chạy đến nghỉ ngơi tầng. Tại trên ban công xem phương xa huyễn lệ ánh sáng. Tinh cầu nổ tung. Loại này trong vũ trụ diễm hỏa. Làm một người bình thường có thể khó gặp. Sống sót sau tai nạn, Linh cảm thán nói. Thật sự là xinh đẹp. Nghĩ không ra chuyến du lịch một ngày đằng sau Đông Côn Tinh. Cứ như vậy biến mất tại trong vũ trụ. Ta có thể là cái tinh cầu này cuối cùng du khách đi. Quy tiến sĩ lại vẫn sợ hãi không thôi. Chỉ mong chuyện như vậy không cần đụng phải. Nếu không chúng ta không có khả năng nhiều lần đều vận khí tốt như vậy. Linh hai tay chống nạnh lớn tiếng nói. hẳn là sẽ không. Tục ngữ nói tốt, đại nạn không chết, tất có lần sau. Phi phi phi, nói sai, làm sao làm, ta nặng nói, đại nạn không chết, tất có hậu phúc, giống đem Đông Côn Tinh nổ thành Đông Vương ngày giao găm ngày sinh sự tình. Ta là lại cũng không muốn gặp. Quy tiến sĩ Liên Thanh đồng ý nói. Đúng đúng đúng, đại nạn không chết, tất có hậu phúc. Linh bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện. Quy tiến sĩ, chúng ta bây giờ đi đâu đây? Quy tiến sĩ tại phi thuyền trên nội bích thả cái tinh hệ hình chiếu nói. Chuyện đột nhiên xảy ra, ta còn không có chọn tốt mục tiêu. Cũng là vừa rồi đi qua trình tự đan sen so sánh. Ta tuyển định cái tinh cầu này làm cho chúng ta chạm tiếp theo mục tiêu. Cái tinh cầu này là Lục Huyễn đến địa cầu trước đó từng tới thứ hai đếm ngược cái hành tinh. Linh, bất đắc dĩ, được a, chỉ mong lúc này không cần gặp được. Phi phi phi, không nói, ai, ta lại nghĩ tới, vừa rồi nguy hiểm như vậy, còn muốn ta đuổi bay đi phi thuyền vị trí. Cũng may ngươi có thể khống chế từ xa. Bằng không thì ta còn không có bay đến phi thuyền bên cạnh. Đông Côn Tinh liền đã nổ thành bụi. Chúng ta cũng liền over. Ngươi liền không thể đem phi thuyền làm thành vạn năng biến ảo bao con nhộng sao? Như thế ta là có thể tùy thân mang theo. Quy tiến sĩ nói. Còn cần ngươi cái này học sinh tiểu học tới nói a. Ta nguyên bản là đem phi thuyền làm thành có khả năng biến thành bao con nhộng hình dạng đỏ a. Linh bất mãn nói, nếu là như thế, vậy sao ngươi còn như thế chơi nhịp tim? Không sợ chơi với lửa có ngày chết cháy sao? Quy tiến sĩ giải thích nói, không phải ta không muốn đem phi thuyền biến thành bao con nhộng. Đây là bởi vì có hai nguyên nhân để cho ta không thể không như thế a. Thứ nhất, phi thuyền bảo trì nguyên trạng giấu đi, có thể kéo dài hấp thu năng lượng. Như thế chúng ta muốn dùng thời điểm tùy thời có thể dùng khởi động. Thứ hai, biến thành bao con nhộng thả ở trên thân thể ngươi. Ngươi có thể bảo chứng an toàn của nó sao? Linh nhớ tới chính mình. Đầu tiên là bị The New bộ đội đặc chủng một đống lớn đạn năng lượng mãnh liệt nổ. Lại bị cổ lỗ dùng nhiều tảng đá đóng ở trên mặt đất thảm trạng. Không dám lên tiếng nữa. Quy tiến sĩ thấy Linh như thế. An ủi. Lần này là ngoài ý muốn. Ta tin tưởng hẳn là sẽ không lại tại chuyện như vậy. Yên tâm đi. Tiếp xuống chúng ta muốn đi cái này thùng rác tinh. Muốn phi hành 15 ngày khoảng chừng mới có thể đến. Người suy nghĩ một chút làm sao lợi dụng thời gian này đi. Ta đã làm tốt đếm ngược nhắc nhở. Đến một ngày trước sẽ thông báo cho ngươi. Linh chửi bậy nói. Thùng rác tinh. Danh tự liền đủ rác rưởi. Không đúng, chúng ta đi cái tinh cầu này, chẳng phải là thành rác rưởi. Quy tiến sĩ nói, đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian tu luyện đi. Linh trải qua đằng trước hơn nửa năm bay lượn, thấy lúc này chỉ cần nửa tháng liền có thể đến. Nghĩ đến Đông Côn Tinh tao ngộ, đột nhiên cảm giác được thời gian cấp bách. Linh điều chỉnh tốt tâm tính, lại bắt đầu tu luyện. 100 lần trọng lực, thu đến. 100 lần trọng lực điều chỉnh hoàn tất. Không có việc gì thời điểm một ngày bằng một năm. Trọng áp chi năm tiếp theo cũng chính là trong nháy mắt. Thời gian thoáng một cái đã qua. Linh tại 100 lần trọng lực bên dưới liên tục tu luyện 14 ngày. Ngày này điện tử hợp thành thanh âm nhắc nhở hắn đã sắp đến thùng rác tinh. Ấm áp nhắc nhở. 24 giờ sau đến thùng rác tinh. Ấm áp nhắc nhở. 24 giờ sau đến thùng rác tinh, rời khỏi tự mình hại mình hình thức Linh nếm qua một hạt đậu tiên về sau. Hô, khôi phục địa cầu trọng lực, thu đến, đã khôi phục địa cầu trọng lực. Linh theo thường lệ trở lại nghỉ ngơi tầng, tắm rửa, đi ngủ, sau khi tỉnh lại chuẩn bị suy tưởng, chợt nhớ tới, ai, ta quên lò bát quái, hiện tại có bao nhiêu năng lượng? Quy tiến sĩ ngạc nhiên nói. Ta cũng quên, oa, nhiều như vậy, chính ngươi đem ý thức bao trùm lò bát quái cảm ứng một thoáng. Linh biết nghe lời phải, đem ý thức vây lại lò bát quái một xem, sợ ngây người, oa, đây là 50.000 năng lượng. Tại sao có thể có nhiều như vậy? Ta đây là trúng số độc đắc. Quy tiến sĩ phân tích nói, Ta hiểu được. Này 50.000 năng lượng. Lò bát quái tại Zerniu bộ đội đặc chủng cùng ngả Đông Ba trong chiến đấu hút nhận được nhỏ bộ phận. Phần lớn đến từ Đông Côn Tinh nổ tung. Linh nháy mắt mấy cái nói. Tinh cầu nổ tung. Lò bát quái cũng có thể hấp thu đến năng lượng. Quy tiến sĩ tiếc rẻ nói. Đương nhiên là có thể. Một khỏa tinh cầu trong bạo tạc thả ra năng lượng cường đại dường nào. Đáng tiếc phi thuyền của chúng ta không thể tại Đông Côn Tinh khoảng cách gần vị trí dừng lại. Nếu không hút nhận được năng lượng đoán chừng muốn so này lớn 10 lần. Lớn 100 lần. Thậm chí lớn 1.000 lần. 10.000 lần. Chấm ngoặc kép. Phi. Linh khịt mũi coi thường. Ta có thể tại tinh cầu nổ tung khoảng cách gần vị trí sống sót. Ta còn cần hấp thu năng lượng sao? Chỉ bằng cỗ này biến thái thân thể. Liền có thể đem cái gì Zerniu? Ngả Đông Ba. Hết thảy đánh ngã. Vẫn là đừng có nằm mộng. Thành thành thật thật hợp thành đậu tiên đi. Linh đem ý thức chia làm 9 cỗ. 8 cỗ đem 8 hạt đậu tiên bỏ vào lò bát quái 8 cái lỗ bên trong. Một cỗ khác nhẹ nhàng đặt tại lực chữ bên trên. Ẩn mà không phát. Đem 8 hạt đậu tiên khí tức cuộn sống. Điều hòa về sau. Linh đem lực chữ cản vị điều đến lớn nhất. Sau đó dụng lực nhấn một cái. Lò bát quái đem 8 hạt đậu tiên hút vào trong lò. Bắt đầu hợp thành. Thấy được ngả Đông Ba. Zerniu đám người lực chiến đấu mạnh mẽ về sau. Linh đã không có đem năng lượng làm giữ lại lực lượng. Đem lò bát quái bên trong năng lượng duy nhất một lần sử dụng hết hợp thành. Đinh. Đậu tiên hợp thành thành công. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm. Len lút.